Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 731, tân siêu sao sinh ra. MU khung thành thất thủ. Ferguson ngay lập tức cảm giác được sự tình không ổn. Lần này làm người hoa mắt mê mẩn đá phạt phối hợp. Để một đời quỷ đỏ giáo phụ vỗ bàn tán dương. Sáng mắt lên, 4 lần chuyền bóng. Lợi dụng cầu thủ Manchester United phòng thủ tâm lý. Đem toàn bộ hàng phòng thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người điên ly tài hoa. Lại một lần nữa để Ferguson vì đó động lòng. Lão giáo phụ không biết lần thứ mấy lại động mời người điên ly nhận ca quỷ đỏ MU tâm tư. Có điều, ngắn ngủi than thở sau khi Ferguson đại não cấp tốc khôi phục thanh minh. Hắn đang cố gắng suy nghĩ. Làm sao trợ giúp chính mình đội bóng sống quá đón lấy Inter Milan tật phong sậu vũ như thế trả thù. Tính thế tiến công. Cái này bóng đối với cầu thủ Manchester United trong lòng ám chỉ rất khủng bố người điên ly lại. Trở về, một người trong lòng nếu là từ trên người chịu áp lực nặng nề đến thả lỏng mừng như điên. Lại tới áp lực nặng nề trở về. Tuyệt đối sẽ tâm thái mất cân bằng tiến thoái lưỡng nan. MU các ngôi sao bóng đá mặc dù là thân kinh bách chiến, cũng không ngoại lệ. Ferguson biết, chính mình phải nghĩ biện pháp giải quyết các cầu thủ trong lòng vấn đề. Thế nhưng Ferguson vẫn không có nghĩ ra thích hợp biện pháp. Inter Milan thế tiến công đã như nước thủy triều mà tới một lần nữa mở bóng sau khi MU tổ chức lên một lần trả thù tính thế tiến công. Đáng tiếc Anderson cuối cùng trọt khe. Lại bị Argentina tiền vệ trụ Cambiaso rõ ràng hiểu rõ. Sớm lệch vị trí chặn. Inter Milan trong nháy mắt tiến vào do thủ chuyển công trạng thái. Đây là Nerazzurri am hiểu nhất phe tấn công thức. Gấp như tia chớp phản kích. Chính là xanh đen bão táp tối làm người chỗ kinh khủng. Vừa đường Gareth Bale đến bóng. Đối mặt Fletcher phòng thủ. Bêu lấy chính mình am hiểu nhất hơn người phương thức dùng sức đem bóng đá hướng về trước một chuyến, sau đó ra tốc mau chóng đuổi. Này nguyên bản là ngu xuẩn nhất đột phá thuật. Rất nhiều lúc, đối mặt dày đặc phòng thủ, để bóng đá cách chính mình thân thể như vậy xa. Mặc dù là Ronaldinho trong trận tông sư cấp lừa bóng khác cao thủ, cũng không dám như thế. Bởi vì làm bóng đá vượt qua thân thể mình phạm vi khống chế. Mặc dù ngươi lừa bóng thuật hoa lệ đến nghịch thiên, mặc dù ngươi hơn người thuật sắc bén đến chói mắt, cũng sẽ trở nên không thể nào triển khai. Bởi vì hiện đại bóng đá, ngươi đối mặt không phải một người. Bóng đá thoáng chuyến lớn, ngay lập tức sẽ bị tiếp ba liền bốn đối thủ gãy xuống. Không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Gareth Bale không có Ronaldinho bình thường xa hoa lừa bóng cùng đột phá thuật. Hắn nhưng đem bóng đá xa xa thấp chuyến ra thân thể mình phạm vi khống chế. Xem ra, thời khắc này Will Tiểu Thiên Vương chính là một con dập lửa ngu xuẩn bướm đêm. Trên khán đài cổ động viên Manchester United hoan hô lên. Bọn họ kết luận này bóng không có. Bởi vì trên sân, Manchester United cánh trái kiêu ngạo nước Pháp hậu vệ cánh Evra chính đang nghênh bóng ép lên. Trong nháy mắt sẽ đoạn dưới bóng đá. Trên thực tế, Evra cái nhìn cùng các cổ động viên cũng là nhất trí. Hắn nhìn thấy đối diện cái kia được gọi là Giggs hai thế tiểu tử chính đang ra sức truy đuổi. Thế nhưng bóng đá là hướng về hắn lăn tới được. Mặc dù là khi còn trẻ trạng thái đỉnh cao Giggs, cũng chưa chắc đuổi được. Huống hồ vẻn vẹn chỉ là một cái, hai thế. Evra dẫm tiết tấu, mỉm cười. Hắn thậm chí có thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng đội mình môn chạy chỗ. Chicharito Hernandez chính đang quay người hướng về quốc tế bên trong vùng cấm chạy. Rooney cũng kéo dài không chặn. Ở Evra trước mắt, có vài nơi truyền ra tuyệt sát bóng con đường. Hắn không hiểu, tại sao Inter Milan các cầu thủ đang nhìn đến chính mình đồng bạn rõ ràng như thế sai lầm sau khi vẫn không có lựa chọn về phòng thủ. Mà là toàn lực vọt tới trước. Tựa hồ phải đem hết thảy sức mạnh toàn bộ vùi đầu vào tấn công bên trong. Hoàn toàn không thấy phòng thủ. Làm khó bọn họ đều bị lạc hậu điểm số. Cho kích thích đã phát điên sao? Evra duỗi ra chân, chuẩn bị cắt bóng, sau đó nhanh chóng ra bóng, truyền ra chí mạng nhất tuyệt sát. Bóng đá khoảng cách hắn chân vẫn chưa tới 1 cm. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến chân. Lại, ngừng hết rồi. Linh điểm lẻ 1 giây sau khi Sơn hô sóng thần như thế, tiếng kinh hô như là sóng lớn như thế. Trong nháy mắt hung ác rót vào đến nước Pháp hậu vệ cánh màng tai. Hắn ngạc nhiên quay đầu. Một đạo lam tia chớp màu đen từ bên cạnh hắn biểu quá khứ. Gareth Bale, khó mà tin nổi, tốc độ của hắn quá nhanh, duỗi ra mũi chân nhẹ nhàng một đâm, quá rơi mất Evra, MU cánh trái không cửa mở ra. Chết tiệt, mau ngăn cản cái kia Will tiểu tử. Will tiểu thiên vương tốc độ thực sự là quá nhanh. Evra bị trêu chọc sau khi vẫn không có kéo đến cùng xoay người lại. Hắn đã giết tới MU bên ngoài vùng cấm biên giới. Không có chuyền bóng, hắn lựa chọn cắt ngang. Ferdinand có phải hay không ra phòng thủ? Tuy rằng Manchester United phó lo lắng cho mình như vậy lôi ra đến sẽ làm trung lộ tiếp ứng Inter Milan cái khác điểm công kích tìm được không chặn. Thế nhưng vào lúc này, hắn nếu như không phòng thủ, Bale cũng có thể trực tiếp đối mặt thủ môn hình thành sút gôn. Tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Bale trì hoãn tốc độ, làm dáng đi rìa ngoài truyền vào trong. Ferdinand cắt ngang một bước, toàn lực giam giữ. Thế nhưng gay gâu, bị lừa rồi. Chỉ thấy đối thủ cũng không có lựa chọn truyền bóng, mà là đột nhiên lại chụp, biến hướng đến cuối, trực tiếp từ bên người hắn đột quá khứ. Ferdinand đến kinh hãi, muốn xoay người đã không kịp. Thân ra tay chỉ không có bắt được đối thủ sau vạt áo, chỉ có thấp vô cùng phong, còn có bay tung tóe đi ra mồ hôi. Một người tốc độ, làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế? Ferdinand không thể nào hiểu được. Chụp, quá, liền quá 3 người. Gareth Bale, chuyền bóng, trung lộ theo vào Gigi sút gôn. Để hết rồi, khó mà tin nổi. Sau điểm còn có, Eto. Goal. Này bóng vào rồi. Nicola Gigi trung lộ bọc đánh không có cướp được điểm. May mà sau điểm còn có báo San Eto. Song quỷ gõ cửa, Van de Sar không thể cứu vãn. Inter Milan lần thứ 2 đoạt về một bóng. 2-3, hiệp 2 bắt đầu vẫn chưa tới 5 phút. Inter Milan ở ngăn ngắn 2 phút thời gian trong liền ngay cả truy 2 bóng. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Tựa hồ bọn họ muốn ghi bàn liền có thể đạt được ghi bàn. Đối mặt như vậy một nhánh Nerazzurri, MU còn có thể ngăn cản được sao? MU còn có thể ngăn cản được sao? Đối mặt khí thế ngập trời Nerazzurri, trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm, cổ động viên Manchester United ở đặt câu hỏi. Lĩnh giáo Gareth Bale nhanh như cầu vồng chi cấp tốc Fletcher. Evra cùng Ferdinand ở đặt câu hỏi. Bên sân mặt lộ vẻ không cam lòng, vẻ mặt Ferguson cũng ở đặt câu hỏi. Không thể còn như vậy tiếp tục nữa. Ở Meazza cùng người điên ly đối công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ferguson trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Vấn đề mặt mũi đã không ở trọng yếu. Mặc dù là bởi vì bảo thủ ở sau trận đấu bị truyền thông cùng những chỉ biết đó soi mói bình luận viên môn lên án, MU cũng không thể tiếp tục cùng người điên ly đối công xuống. Bất ngờ 3 cái sân khách ghi bàn đã là niềm vui bất ngờ. Lại đi tham đến một phen thắng lợi hoặc là càng nhiều ghi bàn, ngược lại gặp chuyện xấu. Tâm niệm nhất quyết, Ferguson lập tức tiến hành thay đổi người điều chỉnh Giggs xuống sân. Carrick lên sân khấu, một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, thay dưới tấn công hình giữa sân. Giggs tuổi trẻ lệch lớn, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật xuất sắc, thế nhưng thể năng giảm xuống khá là nhanh. Gặp gỡ giờ phút này lại cần toàn diện lui giữ rằng co chiến đã không thích hợp nữa. MU giữa sân chính đang đi xuống dốc, sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Bởi vậy Ferguson cần phải cẩn thận đánh hảo thủ bên trong mỗi một bài tẩy. Giggs như vậy lão tướng, nên vì cuộc kế tiếp thi đấu xúc lực. Carrick trẻ trung khỏe mạnh, chiến đấu năng lực xuất sắc, chấp hành phòng thủ. Giờ khắc này lên sân khấu không thể thích hợp hơn. Lên sân khấu sau khi MU tiền vệ trụ hướng về những đồng bạn rất nhanh truyền đạt boss chiến thuật mới yêu cầu. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, MU bắt đầu có ý thức địa co rút lại trận hình. Trên căn bản đều lui trở về chính mình một hiệp. Trước sân chỉ để lại Hernandez cùng Rooney hai người. Mà Rooney cũng đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Lúc thường gặp được dưới tên mập về chạy vội tới bổn tràng vùng cấm phụ cận thả sạn. Sạch sẽ quả đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Ferguson sắp sinh cơ biến, đã lô hỏa thuần thanh. Không hổ là một đời giáo phụ, sáng tạo một cái vương triều nhân vật A. Lý Thống Phạm cũng làm đối thủ khí phách cảm thấy thán phục. Có điều, như vậy thay đổi, nhưng chính hợp Inter Milan tâm tư. Đối thủ nếu bày ra đến một bộ chịu đòn tư thế, không để lên điên cuồng tấn công, càng chờ khi nào, sự thực rất nhanh sẽ chứng minh. Manchester United đối với vừa nãy một đường bão táp đưa ra kiến tạo Gareth Bale coi trọng trình độ. Còn chưa đủ, ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 56, một lần phản kích không được, Inter Milan lại một lần nữa nhấc lên màu đỏ tươi răng nanh Coutinho ở bản mới đại vòng ngoài cấm. Địa đến bóng, một lần linh xảo giữa Marseille tơn say người, né tránh Rooney bức cướp, cùng Cambiaso đánh ra một lần gặp trở ngại thức 2-1. Quá đi Park Ji-sung, sau đó một cước phạm vi lớn ép sát mặt đất chọt khe. Bóng đá bị đưa đến Gareth Bale dưới chân. Lần này, Will Tiểu Thiên Vương bị ép lưng thân cầm bóng. Có điều hắn ngay đầu tiên xử lý bóng. Nhưng vì chính mình thắng được triển khai tốc độ cơ hội đối mặt Fletcher thiếp thân ép sát. Làm dáng muốn hướng về phải trách chạm vị nghênh bóng. Lừa gạt Fletcher trọng tâm ném đi. Lại đột nhiên hư huyễn một súng. Xoay người từ bên trái về phía sau chàng bay nhanh. Fletcher bị lừa rồi. Bóng đá cùng Bale hai bên trái phải từ bên cạnh hắn biểu quá. Ở đến cùng đi chặn lại người nào nghĩ lại trong lúc đó. Thoáng một do dự, hai mặt đều mất, đẹp đẽ lưng thân người bóng đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Thật khó có thể tưởng tượng. 4 tháng trước vẫn là một cái hậu vệ cánh Bale. Giờ khắc này lại có thể làm ra như vậy tinh diệu tuyệt luân động tác. Người điên ly dạy dỗ cầu thủ trẻ trình độ. Đã càng ngày càng khiến người ta cảm thấy kính phục. Lại là một lần không thể cản phá đột phá. Giới bóng đá bên trên tốc độ nhanh cầu thủ có rất nhiều. Con của thần gió tên gọi. Rất nhiều cầu thủ đều đã từng thu được. Thế nhưng xem Bale ngày hôm nay bày ra năng lực. Vượt qua một chút cầu thủ Manchester United tưởng tượng. Lão cầu thủ bên trong. Đỉnh cao thời kỳ thiểm điện sát tay. Michael Owen có lẽ có liều mạng. Trẻ tuổi bên trong. Hay là chỉ có Arsenal cầu thủ chạy cánh tiểu con cọp. Walcott có thể sánh vai. Có điều đem so sánh Owen khéo léo nhẵn nhụi cùng Walcott linh tính nỗ lực. Bale cả người ở xung phong thời gian có vẻ mục đích tính càng mạnh hơn. Tràn ngập một đi không trở lại thô bạo. Kết hợp bóng động tác rất ít. Thường thường một cái bát bóng là có thể thuần túy ăn tươi nuốt sống một tên cầu thủ hậu vệ. Lần này, Will Tiểu Thiên Vương dùng 3 lần bát bóng. Liền ngay cả tục quá rơi mất bọc lót Carrick, Evra cùng Vidic, MU phòng thủ cánh trái đường nối. Hầu như hoàn toàn bị Bale dựa vào sức một người đánh nổ. Tốc độ quá nhanh, liền phạm quy cũng không kịp. Không có chút hồi hộp nào địa lại một lần nữa đánh tới MU vùng cấm bên trong. Trung lộ Gigi, Eto cùng Sanchez 3 người đều theo tới. Hình thành trước sân 4-3 cục diện. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn các đồng đội chạy chỗ tình huống. Bale nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên làm ra một cái truyền vào trong động tác. Dẫn tới đứng ở trên đường biên ngang vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ đỏ thủ môn Van De. Xa sự chú ý một tán. Đột nhiên lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Hóa thành một cái thẳng tắp bạch tuyến. Lấy ác liệt không thể ngăn cản tư thế. Sát góc gần xà ngang cùng cột dọc giao tiếp chỗ. Bắn vào lưới. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Trong nháy mắt này, toàn bộ Meazza đại sân bóng đều có chút rơi vào cấm khẩu trạng thái. Liền ngay cả Inter Milan các cổ động viên cũng có chút nhi trố mắt ngoác mồm. Lại là solo, bêu trạng thái, ngày hôm nay không khỏi cũng quá khủng bố một điểm đi. Phải biết đối thủ nhưng là có Premier League tốt nhất hàng phòng thủ Manchester United a. Trong giây lát này khí phách, khiến người ta nhìn thấy chân chính Giggs hai thế phong thái. Mà này một cái ghi bàn, cũng đột nhiên để rất nhiều người ý thức được một cái thế giới mới cấp siêu sao. Sinh ra, một cái có thể sánh ngang bất lão truyền kỳ, Giggs Wales Thiên Vương, vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện, Gareth Bale, đã không còn là trước cái kia ở rất nhiều người hình ảnh bên trong hy vọng ngôi sao. Không cần lại dùng tiềm lực vô hạn loại hình chữ đi hình dung hắn. Bởi vì hắn đã thành công đem tiềm lực chuyển hóa thành năng lực. Thiếu niên, đã lặng lẽ ở Meazza trưởng thành lên. Ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi Meazza trong nháy mắt bạo phát. Trên khán đài Inter Milan các cổ động viên điên cuồng nhảy lấy đà. Vung vẩy đủ loại có thể vung lên đồ vật. Khăn quàng cổ, mũ, cờ xí, quảng cáo. Bình tĩnh, màu xanh lam mặt biển đột nhiên quay cuồng lên. Lại như là mặt nước bên dưới có một con khủng bố cự thú ở bốc lên. 3-3, Inter Milan quả nhiên đoạt về điểm số. Người điên Lee không có làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh. Ferguson liên tục biến hóa đội bóng trên sân đội viên. Thế nhưng lần nữa tăng mạnh lực lượng phòng thủ MU. Nhưng vẫn như cũ bị liền vào ba bóng. Không phải không thừa nhận, Inter Milan lực công kích, thực sự là quá khủng bố. Cổ động viên Manchester United bắt đầu lo lắng. ... Không tới 15 phút, hiệp 1 xây dựng lên đến ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không. Nếu như Inter Milan tiếp tục dựa theo như vậy ghi bàn tốc độ tiếp tục giữ vững. Đến toàn trường kết thúc, có thể quỷ đỏ ba cái sân khách ghi bàn. Đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Trên sân, Inter Milan cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Các cầu thủ làm thành một đống. Ghi bàn công thần, bêu vây quanh Gigi vai. Ở đoàn người ở chính giữa. Hắn đột nhiên tiến đến Gigi bên tai. Thấp giọng nói rằng, Nicola, người vừa nãy chạy chỗ không được. Ta không có cách nào đem bóng truyền cho ngươi. Gigi vẻ mặt sững sờ. Lập tức cười nói, chỉ cần đội bóng thắng trận, lần sau ta truyền cho ngươi. Ta nghĩ thủ lĩnh cũng hy vọng nhìn thấy ngươi ghi bàn. Bêu chỉ bên sân, nếu như chúng ta đều có thể ghi bàn, thủ lĩnh nhất định sẽ rất vui vẻ. Bêu mấy câu nói này, có biểu hiện ra hắn người trẻ tuổi tâm tính một mặt. Thi đấu tiếp tục, Inter Milan thế tiến công không có dừng chút nào hoãn. Cứ việc rốt cục san bằng tỷ số. Thế nhưng 3-3 vẫn là một cái khiến người ta thất vọng điểm số. Từ song hiệp đào thải chế tới nói. Hiện tại dẫn trước vẫn là MU. Nếu như xuống sân hai bên đá cho thế hòa. Như vậy MU sẽ dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế thăng cấp. Nerazzurri muốn thu được càng to lớn hơn thăng cấp xác suất. Nhất định phải tranh thủ ở chính mình sân nhà nhiều tiến vào mấy cái bóng. Mở rộng ưu thế. Mà Ferguson biểu hiện để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. MU tiếp tục thay đổi người. Lúc này một đời giáo phụ đem ý đồ của chính mình biểu hiện càng thêm rõ ràng. Bên trong hậu trường giàu cao vạn kim Osea thay đổi tiền đạo Chicharito. Ở đội bóng lựa chọn phòng thủ thế cuộc dưới. Thủ mở ghi chép ghi bàn công thần Chicharito rõ ràng đã không cách nào tiếp tục cho Inter Milan chế. Tạo uy hiếp. Hắn cái này loại hình tiền đạo, hết sức ỉ lại giữa sân trợ giúp, không có chuyển vận đạn dược giữa sân, chẳng khác nào thương pháo mất đi đạn pháo, không ở có uy hiếp, thay đổi Hernandez đúng là bình thường. Osea ra trận sau khi đứng ở tiền vệ trụ vị trí, cứ như vậy, MU giữa sân cầu thủ bên trong, Park Ji-sung, Anderson, Carrick, Fletcher cùng Osea. Hầu như đều là công thủ cân đối mà lệch thủ cầu thủ. Lão tước ra bày ra 4-5-1 trận hình. Toàn lực phòng thủ, rõ ràng đã từ bỏ tiếp tục ghi bàn dự định. Một đời quỷ đỏ giáo phụ tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Làm người mơ tưởng mong ước. Inter Milan ở sau đó thi đấu bên trong. Quả nhiên gặp phải phiền toái, cứ việc đội bóng thế tiến công vẫn như cũ như nước thủy triều mãnh. Liệt, thế nhưng muốn ghi bàn nhưng trở nên khó khăn. Mỗi khi bóng đá đẩy mạnh đến quỷ đỏ bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận, liền rất khó thông qua nữa, chuyền bóng đưa vào vùng cấm bên trong. Năm đại giữa sân thêm vào phòng thủ tứ đại kim cương. Đem toàn bộ khung thành phòng hộ nước chảy không lọt. Dường như một đạo bình phong vô hình. Ở liên tục giao ra kinh nghiệm phiếu điểm sau khi MU rốt cục bắt đầu coi trọng Gareth Bale. Quêu thiên vương được Park Ji-sung một tấc cũng không rời cùng Fletcher. Carrick bất cứ lúc nào, hộ giá, hậu đãi đãi ngộ. Nỗ lực không đứng lên. Tốc độ ưu thế liền rất khó phát huy. Phút thứ 67. Inter Milan thật vất vả đánh ra phản kích. Bale ở nơi la tổ bên trong môn tiếng hô to bên trong. Liền quá hai người. Bóng mức thấp truyền vào trong. Trung lộ theo vào Gigi cướp được điểm thứ nhất. Thế nhưng hắn sút gôn. Lại sát xà ngang bay ra. Này có chút làm người khó có thể tin. Châu Âu hiệu suất chi vương lại lãng phí tốt như vậy một cơ hội. Này không phải là phong cách của hắn à. Quen thuộc Gigi bình luận viên. Đối với tình cảnh này cảm giác được khó mà tin nổi. Gigi từ trước đến giờ lấy bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực cường mà xưng. Trước Inter Milan truyền kỳ ngôi sao bóng đá Luis Figo đánh giá Gigi chỉ cần có 1 cm khe hở. Cũng có thể dùng 100 loại phương thức ung dung nắm lấy. Thế nhưng vừa nãy cơ hội lần này đều có thật mấy chục mét. Gigi nhưng uổng phí hết. Bên sân, Lý Thống Phạm cau mày. Phút thứ 69. Do Ube đột nhiên bạo phát chia sẻ áp lực. Vẫn khá là vắng lặng Chile Cela. Sanchez cống hiến một lần đặc sắc đột phá. Tinh chuẩn điểm đến truyền vào trong. Tìm vẫn cứ là Gigi cái tiệm này. Thế nhưng Meaza thiên sứ vẫn như cũ đem cơ hội lãng phí. Hắn nhảy lấy đà có chút chậm chạp. Căn bản cũng không có chạm tới bóng đá. Lại mất đi một lần tất sát bóng cơ hội. Inter Milan ghi bàn hiệu suất chính đang giảm xuống. Phút thứ 72. Inter Milan tấn công. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.